Chương 15, Hắc kỵ sĩ gì dò hỏa ản sờ chút. Chương 15, Hắc kỵ sĩ gì dò hỏa ản sờ chút. Nếu như cùng bọn họ chết mài cứng rắn ngâm nước, đánh lên cái mấy ngày mấy đêm, mạo hiểm bị chân chính giết chết nguy hiểm, hắn có nắm chắc tại loại này cực hạn trong hoàn cảnh, nghiền ép lực lượng của chính mình, hoàn toàn phân tích ra bọn họ bờ ơ tờ tư tính, do đó giết chết bọn họ bất quá quân tử không nhịn được việc nhỏ. Hắn là chiến đấu cùng nhưng không phải kẻ điên, cũng không muốn đi làm tiểu cường nhân vật chính, một phần vạn một sai lầm, đánh mất có. Thể là mình vật quý nhất sinh mệnh vốn có phảng phất vô tận sinh mệnh, lại có lực lượng cường đại cả dù mì tiền cảnh tốt hạ, chỉ cần không phải chớ không có cách nào khác, đem chính mình đứng ở sinh tử cảnh hơn là ngu xuẩn cách làm còn như hay là cường giả vinh quang, tại hắn đến xem chính là chó má. Chỉ có người sống chỉ có gọi cường giả. Chết đi chính là bị cường giả nghiền ép người yếu vô số người mặt đối với sinh tử chi cảnh, giữ vững vinh diệu của mình, nhưng là có thể nghịch chuyển lật bản chỉ là số ít không thể phòng chế kỳ tích. Ở trong lúc sinh tử, sống cùng chết đi đều là 50% khả năng, lượng nghi lạc sẽ không đem vận mệnh giao cho một cái xác suất lượng nghi lạc không còn cách nào giống như tiểu cường thánh đấu sĩ giống nhau vô hạn bạo phát tiểu vũ trụ. Hiện tại, hắn sẽ dùng 36 kế trong tối cường kế sách. Tẩu vi thượng bờ rát ở một cước đem lượng nghi lạc đạp bay sau, rốt cuộc tỉnh lại một hơi thở, ngắn ngủi này trong nháy mắt, để hắn mồ hôi lạnh chảy ròng, hơi thở phì phò. Đã chết rồi sao như thế chính mình hỏi cùng với chính mình, thế nhưng hắn lại thì không cách nào cho mình đáp án, cái tên kia thật là quỷ dị, vừa rồi một cách kia, nếu như vậy ma thuật sư hoặc là thay thế giải quyết giả, đích thật là chắc chắn phải chết, nhưng là đối với lượng nghi lạc, hắn đã cảm nhận được một loại không biết sợ hãi, vừa rồi thống khổ thật sự là để hắn ký ức hãy còn mới mẻ bờ rắt rất muốn đi tới xác nhận chiến quả, nhưng là mới vừa dùng ma lực đem lượng nghi lạc đánh nơi bả vai. Lực lượng ngăn chặn, không hoàn toàn đuổi sạch, hắn cũng không dám đi qua. Lực lượng quỷ dị kia ở bờ rắt mình khôi phục cùng trong thân thể cường đại ma lực hạ, rất nhanh thì tiêu thất. Ước chế bờ ơ tờ tư tình chơ chú tuy là vẫn còn, thế nhưng đã không ảnh hưởng động tác của hắn. Dùng tay phải nhu liếu nhu vai phải, cảm giác không có đại sự, bạch kỵ sĩ tay cầm trường kiếm, hướng về bị lưỡng nghi lạc đập ra đống đá vụn bên trong đi tới. Hắn đã làm xong, nếu là đối phương không chết, vậy bất chấp tất cả, trực tiếp mở đại chiêu chuẩn bị không xa một tọa trên núi nhỏ, ản trục hơi hơi như mày, trong nháy mắt phong tình khiến người ta không nhịn được nghĩ đi vớt lên của nàng lưu sầu. Sẽ không cứ như vậy, chết chứ thế nhưng hiển nhiên ản trục chính cô ta cũng không phải tin tưởng. Có thể cùng bờ rắt chiến đấu đến kịch liệt như vậy, thậm chí chiếm phía ra hỏa, sẽ chê tờ đi dê ra nở dê như thế bạch kỵ sĩ thực lực. Ản trục ở tại giải khai bất quá, mặc dù không có dùng ra hắn sát chiêu mạnh nhất, ở 27 tổ bên trong cũng là dựa vào tồn tại bạch thú vốn là lười biếng thân thể đã nghiêm túc ngồi dậy, một đôi con mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm lưỡng nghi lạc rơi vào trong đá. Người thiếu niên kia xác thực không chết thậm chí ngay cả khí tức cũng không có ý hê u bao nhiêu loại linh trưởng sát thủ cảm giác vô cùng nhạy cảm. Nàng rõ ràng cảm nhận được thiếu niên kia hơi thở thịnh vượng, thế nhưng, đối với kết quả này, nàng cũng có chút không dám tin tưởng. Chẳng lẽ, vừa rồi một cái kia, ngay cả một tia thương tổn cũng không thể cho hắn sao ản trục nhãn quang lóe ra, tốt như đang ngẫm nghĩ lấy cái gì, đối với bạch thú lời nói nàng vô cùng tự nhiên tin tưởng. Bờ rú lì mẹ ấy ngươi đi chợ giúp bờ rát bọn họ, cần phải, đem người thiếu niên kia bắt suy tư một chút song phương chiến lược đối lập, ản trục tĩnh táo nói. Thế nhưng, cơ quân đại nhân cho dù thụ thương, dư, nhưng cũng là cao quý chính là viễn cổ chi hồng á ở bờ rú lì mẹ ấy ngôn ngữ chưa nói xong lúc, ản trục liền cắt đứt lời của nàng, cao ngạo tuyên thệ. Chứng kiến công chúa điện hạ, nội tâm vinh quang, bờ rú lì mẹ trường liếu trương truy, cuối cùng cũng vẹn vẹn vượt trội một chữ. Ừ ta và bờ rắt còn có gì do hỏa ản sờ chuột cùng tiến lên, hẳn là chẳng mấy chốc sẽ giải quyết chiến đấu nghĩ như vậy, bờ rú lì mẹ ấy cũng đáp ứng ản trục yêu cầu. Nghĩ đến liền làm, ở trong nháy mắt kế tiếp, bạch thú thân thể liền mang theo dường như huyễn ảnh một dạng, ly khai tại chỗ, hướng về không xa chiến trường phóng đi. Toàn bộ trên đỉnh núi, chỉ còn lại ản trục một người đứng thẳng, gió nhẹ thổi qua, để quần áo của nàng thoáng phiêu đãng, quần áo chỗ tổn hại đã dùng ma thuật chữa trị. Đẩy ra ngăn trở chính mình mi mắt tóc dài màu đen, ở ánh trăng chiếu dọi xuống, huyền như nữ thần thực sự là người thú vị nàng tự mình lẩm bẩm. Lưỡng nghi lạc cảm thụ cùng với chính mình thân thể đã khôi phục như lúc ban đầu, trong tròng mắt cũng hơi có chút hề hoài, bất luận là chiến đấu thể lực, lực lượng, cũng hoặc là kiếm khí lưu động, bản chất của bọn họ đều là lòng của mình linh, tinh thần cùng ý chí ngưng tụ lực lượng khởi nguyên. Tuy là bị đau xót kích thích, nhưng đúng tâm linh của hắn vẫn như cũ êm dịu không rảnh, ý chí vẫn như cũ kiên định mình, thế nhưng bên ngoài tinh thần vẫn sẽ cảm thấy bề bại. Hãm sâu trong đá vụn, tay trái bởi vì ổ lấy trường kiếm, dùng sức có chút bất tiện, nâng lên tay phải dựng thẳng thành kiếm chỉ, lấy xoắn ốc phương thức trên ngón tay trên bắt đầu tụ lại cường đại kiếm khí. Ta đây cũng tính là vạn vật đều có thể làm kiếm cảm giác được không gian vặn vẹo. Bốn phía đệ nặng toái thạch bị cái này kiếm khí bắt đầu khuấy thành bụi phấn, Lưỡng Nghi Lạc cũng mình hài hước một bả. Bờ Giác đang ở hướng đống đá vụn phương hướng đi, cảm thụ được trong đá vụn kiếm khí bắt đầu khởi động, hắn chuẩn bị kỹ càng quả nhiên, tiếp theo một cái chớp mắt, một nói kiếm khí liền đánh xuyên đá lớn, hướng về hắn thẳng phóng tới. Bất quá Bờ Giác sớm đã chuẩn bị kỹ càng, dễ dàng liền tránh khỏi. Sau đó, cái kia để hắn yêu thích lại ghét thân ảnh cứ như vậy xuất hiện tại trước mặt hắn. Xem xét cẩn thận hạ Lưỡng Nghi Lạc, Bờ Giác vẫn còn có chút không dám tin tưởng, dĩ nhiên từ bề ngoài căn bản nhìn không thấy một kia thương tích hắn một cước kia lực lượng bao lớn, chính hắn ở quá là rõ ràng. Bờ Giác lắc đầu, nếu vô dụng, vậy chỉ dùng mạnh hơn chiêu số so với lục địa, ta càng thích chinh chiến ở Hải Dương A. Quanh thân ma lực bắt đầu trào động, chúng nó tụ tập cùng một chỗ, để kháng khởi liêu đến từ thế giới tu chỉnh, tâm linh chỗ sâu nhất cảnh tượng liền phải xuất hiện, tới thực thực. Tế thế giới đây là Lưỡng Nghi Lạc nheo lại con mắt, trận địa sẵn sàng đón quân địch, rốt cuộc xuất hiện, hắn một mực tránh khỏi tình huống, vẫn là phải xuất hiện. Đối với Cố Hưu kết giới, cái này cấm chú trong cấm chú, áo nghĩa trong áo nghĩa, gần nhất tiếp ma pháp lớn ma thuật, hắn cũng chỉ là có chút hiểu. Chớ đừng nhắc tới tự mình cảm thụ qua chinh phục vương hòa vua của các anh hùng chiến tranh, hắn cũng không có từng trải, cho nên, đây là hắn. Lần đầu tiên tự mình đối mặt cầu thạc ma lực bắt đầu khởi động dường như chớ chú, đè nén khiến người ta khó chịu, Lưỡng Nghi Lạc biết, cho dù hiện tại công kích, cũng vô pháp cắt đứt Cố Hữu kết giới hình thành, hắn có thể làm chỉ có thể lấy bất biến ứng vạn biến. Cố Hữu vẹn vẹn đọc lên hai chữ, Lưỡng Nghi Lạc không còn cách nào cắt đứt Cố Hữu kết giới liền bị đánh gãy. Một tay đè ở Bờ Giác đầu vai, cắt đứt cái này lớn ma thuật cũng vẹn vẹn chỉ là một câu nói, dừng lại đi. Bờ Giác nghe được phía sau thanh âm quen thuộc, đó là Bờ Giác sợ tôn kính, cùng với kẻ vai chiến đấu không biết bao nhiêu năm chiến hữu, bọn họ lẫn nhau như vậy tin tưởng, vì vậy, ở đối phương nói ra những lời này lúc, liền quả quyết đình chỉ Cố Hữu kết giới thả ra. Có đôi khi, hắn cũng từng có huyễn tưởng, nếu như dị dọa ản sở chút là một vị mỹ thiếu niên thật tốt ra. Bờ Giác dũng động ma lực bắt đầu rồi tiêu tán, hắn quay đầu lại nhìn thoáng qua sau lưng hắc kỵ sĩ dị dọa ản sở chút. Dùng nhãn thần hỏi ngăn cản nguyên nhân của hắn. Cơ quân đại nhân cần chúng ta bắt hắn lại. Dừng đột đồ lô đặc biệt tiếp tục nói, chỉ nếu là sống là được. Ngụ ý, chính là miễn là còn sống, bị tàn phế thành bộ dáng gì nữa đều có thể. Hai chúng ta cùng tiến lên, mau sớm bắt hắn lại, thời gian lãng phí có điểm quá nhiều, không nên dùng Cố Hữu kết giới. Cái loại này thế giới tu đang cần ma lực cho dù là ngươi cũng vô pháp thời gian dài sử dụng. Bây giờ là thời kỳ phi thường, hạ cổ cũng không biết lúc nào sẽ xuất hiện lần nữa, bảo trì thực lực rất trọng yếu khó được, hắc kỵ sĩ nói ra một đống nói, chỉ vì gẹp giặt giải thích. Đương nhiên, cái kia dùng ngôn ngữ mạo phạm cơ quân đại nhân tên, cũng muốn để hắn biết cái gì gọi là làm hối hận gì. Do ản sở chuột một mực phụ cận quan sát hai người chiến đấu, cũng không có nhúng tay, thẳng đến Bờ Giác chuẩn bị dùng Cố Hữu kết giới lúc, chỉ có đứng ra ngăn cản. Lưỡng Nghi Lạc chứng kiến trước mặt hắc bạch kỵ sĩ, áo não nhu liếu nhu đầu. Sau đó, đã hoàn toàn làm xong phương hướng trốn chạy, bất quá biểu hiện ra, vẫn là một bộ con nghẽ mới xanh muốn chết dập đầu tư thế uy uy. Bên kia hai, nói xong chưa, đúng quyết định từng bước trên, vẫn là cùng tiến lên quyết định nhanh một chút, ta nhưng là không có thời gian. Cao y na hó Lưỡng Nghi Lạc trưởng kiếm chỉ phía xa, khiêu khích xem lấy bọn họ hắc bạch kỵ sĩ liếc nhìn nhau, đồng thời đi tới. Bọn họ tuy là được xưng kỵ sĩ, thế nhưng cũng chỉ là bởi vì thủ hộ cơ quân nguyên nhân. Chỉ có tự xưng là kỵ sĩ, trên thực tế nhưng cũng không có cái gì kỵ sĩ tinh thần, cơ quân đại nhân mệnh lệnh mới là vị thứ nhất. Dì dọa ản sở chuột trở thành tử đồ trước đúng đang làm gì không biết, thế nhưng Bờ Giác, ước đoán rất lớn có thể trở thành tử đồ trước chính là một cái thủ lãnh hải tặc hắc kỵ sĩ đi ở phía trước. Ở Lưỡng Nghi Lạc trước mặt lần đầu tiên rút ra thanh kia ma kiếm thật ác ma nồng nặc ma khí, mãnh liệt từ trường kiếm màu đen trên phát sinh. Đây là một bả chân chính, phẩm cấp cực cao nổ lệ Phantasm. Đây là một bả dùng ở cổ xưa nhất ba tử đồ một trong, 27 tổ đệ lục tổ trong tay nổ lệ Phantasm. Dì dọa ản sở chuột dài quá một bộ nghiêm túc trung niên nhân mặt, con mắt thờ ơ đạm nhiên, phảng phất không có bất kỳ ánh sáng lộng lẫy, ăn mặc đơn giản hắc sắc thường phục, đó là vẹn vẹn vừa đứng, cũng làm người ta có một loại túc sát cảm giác hắc sắc ma trên thân kiếm tản ra quỷ dị hắc khí, sơn thác mặt mũi lanh khốc hùng tráng thân thể, phảng phất đến từ địa ngục các quỷ.